Tinh Ngự, chương 115, Tinh Lam, Điên Cuồng, Góc Chuyện Audio.com, chấm, không được, ngươi đã đoạt đi đồ đệ bảo bối nguyên bản thuộc về ta. Nói cái gì cũng phải bồi thường ta một chút, nếu không ta phải quyết đấu với ngươi. Kiều Sâm đặc giống như hài tử với nhau tranh khí nói. Khiến cho mọi người bên cạnh dở khóc dở cười. Mạch Kha cười khổ, còn đang chuẩn bị uống mấy chén cho có lệ lúc này. Hoàng Phủ Vân vội vã vọt tới, thần sắc hoảng sợ, cư nhiên đụng vào vài gã quý tộc đang chìm đắm trong chúc mừng. Vương Nhi, làm sao vậy? Nguồn tại Yện TR Hoàng Phủ Lập nhíu mày hỏi, làm một thành viên hoàng tộc, vấn đề tâm lý yêu cầu rất cao, cho dù núi lở trước mắt cũng không được thay đổi sắc mặt. Hoàng Phủ Vân có thần thái như vậy khiến hắn bất mãn. Không. Không tốt rồi, Lăng Sư Thúc bị trọng thương. Hoàng Phủ Vân thở dốc từng ngụm lớn nói. Choang, chén rượu trên tay Mạch Kha rơi xuống đất. Chén rượu trên tay Hoàng Phủ Lập cũng rơi xuống đất vỡ vụn. Rượu đỏ tươi tràn ra như máu. Vẻ mặt Bàn Hách khiếp sợ. Cái trán Kiều Sâm đặc đột nhiên tỏa ra nhiệt khí bừng bừng. Trong nháy mắt đã bức sạch sẽ hơi rượu khỏi cơ thể. Nhãn thần bọn họ giống như liệp ưng săn mồi khóa chặt người Hoàng Phủ Vân. Hoàng Phủ Lập, Mạch Kha, Kiều Sâm Đạc, Bản Hách, bốn nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất công quốc bởi vì một tin tức đồng thời khiếp sợ thất thố. Ngươi lập lại lần nữa. Phong Nhi hắn làm sao vậy? Thanh âm Mạch Kha run run, lo sợ không yên hỏi. Vừa nghe được tin tức này, hắn chỉ cảm thấy đầu ong ong vang lên. Phảng phất giống như bị trúng một quả tam thập lục dung hòa. Thậm chí ngay cả ý nghĩ đơn giản nhất cũng bị lộn xộn. Trong lúc không để ý, đồ đệ bảo bối chính mình vô cùng thương yêu đồng thời hận đã hoàn toàn chịu tải mộng tưởng và hy vọng của hắn. Đồ đệ này đã gây cho hắn rất nhiều điều ngoài ý muốn. Mạch Kha không dám tưởng tượng một khi đồ đệ bảo bối xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ là tình hình như thế nào. Bản thân Lăng Sư Thúc bị trọng thương, bây giờ vẫn còn đang trong hôn mê. Tô Lam tỷ tỷ đang khẩn cấp sai đan sư và dược sư trong nguyên lực học viện chạy tới đa bảo các trị liệu cho hắn. Hoàng Phủ Vân không kịp thở dốc, liên tiếp nói ra toàn bộ tin tức chính mình biết. Nghe xong lời này, Mạch Kha không nói hai lời. Hỏa quang chợt lóe, thân ảnh biến mất tại chỗ. Lão vô lại, thân thể Kiều Sâm đặc lắc lư. Căn bản bất chấp cái gì gọi là lễ nghi, trực tiếp phá không bay đi, điều này khiến cho đám quý tộc, đại thần bên cạnh không khỏi bất an, bọn họ cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng nhìn hình ảnh Mạch Kha đại sư vội vàng rời đi. Ngay sau đó Kiều Nguyên Soái cũng vội vã theo sau, lẽ nào lãnh địa Ai Nặc vì không cam lòng Tất Phong bị thua? Đã xuất binh đánh tới rồi sao? Tâm tình bất an lan tràn toàn bộ đại sảnh, ai cũng không dám nói. Thoáng cái bữa tiệc vốn rất náo nhiệt trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Thẳng cho tới khi một tiếng giống giận áp lực vang lên trong đại sảnh. Là ai, có điều tra rõ ai đã hạ thủ, hiện tại chỉ biết trong đó có một nhóm là người của lãnh địa Ai Nặc. Hình như tên là Mông Đại, Mông Nhị, chính là tùy tùng bên cạnh Tất Phong tới Tinh Lam Thành. Bọn họ vẫn ở trong một nhà gọi là Thương hội Thụy Tinh. Mặc dù tính tình rụt rè, thế nhưng thời khắc mấu chốt, Hoàng Phủ Vân vẫn rất có trật tự nói ra toàn bộ tin tức chính mình biết. Hình như trước bọn họ còn có một nhóm, bất quá thân phận cụ thể còn chưa biết, ai nạc, thân phận không biết, thì thào nhắc mấy câu. Thần tình Hoàng Phủ Lập hầu như có chút dữ tợn nói. Ảnh đâu, vương thượng, một giọng nữ với âm thanh lạnh thấu xương lên tiếng trả lời. Ngay sau đó là một âm ảnh xuất như từ hư không dần dần hiện hình. Trước đó dĩ nhiên không ai thấy rõ nàng ở chỗ nào. Phát động ảnh về, nhanh chóng điều tra cho bản vương. Đến tột cùng là ai dám hạ thủ với Lăng Phong. Điều tra ra người, vô luận liên lụy tới ai. Cho bản vương giết, giết. Giết, liên tiếp ba tiếng giết vang lên, biểu hiện vị vương giả này đã vô cùng giận dữ. Rõ, tất cả mọi người tham dự yến tiệc đều lạnh người, Lẽ nào nguyên nhân Mạch Kha Đại Sư và Kiều Nguyên Soái vừa mới biến mất cũng có liên quan tới người tên là Lăng Phong này? Những người có tin tức linh thông lập tức nghĩ tới trước đó vài ngày. Mạch Kha Đại Sư thu một đồ đệ cũng tên là Lăng Phong. Hôm nay trong tòa tháp lâu, Lăng Phong cũng đã trở thành nhân vật nổi bật, đồng thời được vương thượng thân thiết. Lẽ nào, chính là bởi vì vị đồ đệ của Mạch Kha Đại Sư này bị tập kích sao? Nhưng vì sao vương thượng lại nổi giận như vậy? Dĩ nhiên ngay cả ảnh vệ cũng sử dụng rồi. Phải biết rằng ảnh vệ chính là tồn tại trung cực bảo vệ sự an nguy của Hoàng thất A. Lăng Phong này đến tột cùng là có địa phương nào khó lường. Vương thượng dĩ nhiên cho rằng hắn bị người tập kích tương đương gây nguy hiểm cho yên ổn Hoàng thất. Còn chưa nghĩ ra đáp án. Khi các quý tộc, đại thần rời khỏi yến tiệc trở về phủ, một màn khiến cho bọn họ kinh ngạc xuất hiện. Vô số nguyên tố thiên hành giả giống như bị điên đồng thời tìm tòi khắp Tinh Lam Thành. Những người này đều đến từ nguyên lực tháp và nguyên lực học viện. Mà mục tiêu của bọn họ chỉ có một, tìm ta người dám can đảm tập kích Lăng Phong. Bất cứ kẻ nào dám ngăn cản giết chết báo sau. Nếu như nói Mạch Kha vốn bao che khuyết điểm vì đồ đệ bảo bối vận dụng lực lượng trong tay cũng không kỳ quái. Tiếp theo đã khiến bọn họ triệt để chấn kinh. Từng đội Tinh Lam Ngự Lâm quân tiếp quản chức tranh của thành quản trong thành. Những thành quản trước kia vốn vô cùng kiêu ngạo ương ngạnh đối mặt với những chiến sĩ quân đội như lang như hổ lập tức trở nên nhu thuận so với thỏ. Còn ngoan đối phương chỉ cần một lời không hợp liền lộ sát khí. Khiến cho bọn họ không dám có một chút phản kháng, phối hợp với đối phương tiến hành cấm lệnh đi lại ban đêm toàn thành. Lập tức, những chiến sĩ quân đội hành động như gió. Quân quy xâm nghiêm tiến hành lục soát từng nhà. Mục tiêu chỉ có một, tìm ra người can đảm tập kích Lăng Phong. Giết, người hạ lệnh, nguyên soái Kiều Xâm Đặc. Đám quý tộc cảm giác chính mình sắp điên rồi. Dám can đảm vận dụng quân đội trong thành Tinh Lam. Dù thế nào đi nữa nguyên soái tôn sư cũng phải chịu sự nghi kỵ của vương thượng. Thế nhưng vương thượng đối với việc này cư nhiên không có một chút phản ứng. Càng khiến cho tâm tình bọn họ rơi vào tan vỡ ở phía sau bàn Hách Đại Sư tự mình hạ huyền thưởng lệnh. Chỉ cần có người tìm ra kẻ tập kích Lăng Phong, hoặc chỉ cần cung cấp một tia đầu mối đều có thể thu được một mai tinh trương cao cấp. Thậm chí có thể yêu cầu bàn Hách Đại Sư tự mình xuất thủ vì người lập công luyện chế tinh trương thích hợp nhất. Có thể nói, toàn bộ Tinh Lam Thành bởi vì một huyền thưởng lệnh của bàn Hách Đại Sư liền nhanh chóng rơi vào điên cuồng. Sự chân quý của mai tinh trương cao cấp đã khiến cho vô số người đỏ mắt. Càng không nói đến thuật luyện sư cao cấp tự mình xuất thủ làm theo yêu cầu. Đối với những cường giả khát vọng lực lượng mà nói, phần huyền thưởng này tràn ngập sự mê hoặc trần truồng nhất. Bọn họ giống như những con chó sói nhịn đói hơn 10 ngày ngửi được mùi thịt tươi. Bắt đầu điên cuồng đánh tới tất cả mục tiêu khả nghi. Lăng Phong này đến tột cùng là có lai lịch gì? Không ít quý tộc quan viên thậm chí âm thầm yêu thích và ngưỡng mộ. Nếu như có thể khiến cho nhiều đại nhân vật điên cuồng như vậy. Cho dù chính mình lập tức mất đi tính mệnh cũng cam tâm tình nguyện a. Rất ít người biết, lúc nổi giận ngầm hạ đạt huyền thưởng lệnh, bàn hách trong Bạch Lộ Viện giống giận không ngừng. Đến tột cùng là ai dám can đảm hạ độc thủ đối với Lăng Hiền Đệ. Đây là phạm tội, đối với toàn bộ thuật luyện sư phạm tội. Vừa nghĩ tới giá trị của Lăng Phong đối với thuật luyện sư. Bản hách có cảm giác muốn lột da rút gân kẻ dám can đảm làm loạn. Tự thân cắt hắn thành từng mảnh nhỏ. Tinh Lam, điên cuồng, cách trương.